Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ủng ục. Canh, 3, ngóng nhìn Hứa Thanh đi xa thân ảnh, trong khách sạn lão đầu, trong mắt có sát cơ lấp lánh, có thể cho đến Hứa Thanh biến mất tại đầu đường, hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ, mà là tại trong trầm mặc, trong mắt sát cơ chậm rãi biến mất, một viên cự đại đầu chan. Theo trên đó mới xà nhà rủ xuống, rơi vào bên người của lão đầu, trong miệng truyền ra trận trận ùng ục tiếng vang. Tựa như nói, ta vì cái gì không giết hắn? Lão đầu con mắt đảo một vòng, tiểu tử này có chút tà môn, cho ta cảm giác rất nguy hiểm, trừ phi vận dụng sát thủ giàn. Ùng ục, ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật. Ăn ăn ăn, ngươi đặc biệt sao tự biết ăn? Đi, ăn đi, lão đầu nói thầm mấy câu. Bên người mãng xà bỗng nhiên xông ra, cắn một cái vào thử đạo nhân thi thể, bỗng nhiên nuốt vào, lúc này mới chậm ung dung về tới phòng lương thực. Mà giờ khắc này Hứa Thanh, tại cái này trong bóng đêm thẳng đến bộ hung ti, xe nhẹ đường quen đệ trình sau, lấy được 15 mai linh thạch, tại sáng sớm bên trong đến một chỗ bình dân khai sớm một chút tiểu điếm. Uống một bát nóng hầm hập sữa đậu nành, ăn mấy cái bánh, tại chủ quán kia nhiệt tình đề cử dưới, Hứa Thanh do dự sau xa xỉ điểm 3 cái đàn, toàn diện ăn xong, lúc này mới cẩn thận về tới nơi cập bến Pháp Chu bên trong. Chuyến này thu hoạch không chỉ bên ngoài 15 mai linh thạch, tại thử đạo nhân trong túi ra, còn có một mai linh thạch cùng tạp vật, Hứa Thanh dựa theo cảng khẩu giá cả tính một cái. Phát hiện cũng có thể bán ra 2-3 mai dáng vẻ. Vẫn là phương pháp này kiếm lợi nhiều nhất. Hứa Thanh thì thào, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh một ngày đi qua, màn đêm buông xuống muộn hàng lâm sau, Hứa Thanh mở mắt ra. Hôm nay không phải hắn trực đêm, nhưng Hứa Thanh vẫn là dưới ánh trăng bên trong đi ra Pháp Chu. Một đường hướng lấy bản tiền lộ tới gần, đã ôm cây đợi thỏ có thể kiếm tiền. Hứa Thanh dự định nhiều làm mấy phiếu. Cứ như vậy, nửa đêm, Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bản tiền lộ bên trên. Đi một vòng sau, hắn không có ở hôm qua địa phương dừng lại, mà là đổi cái vị trí. Ngóng nhìn khách sạn, không nhúc nhích, nhưng lúc này đây, cũng không lâu lắm, tội phạm truy nã chưa từng đợi đến. Nhưng Hứa Thanh các loại, chờ, đến khách sạn lão đầu. Lão đầu theo khách sạn đi ra, cho đến đi tới Hứa Thanh ngoài một trượng dừng lại, thần sắc âm trầm, nhìn chòng chọc Hứa Thanh. Tiểu tử, ngươi một lần khiêu khích, thật sự cho rằng lão phu sẽ không xuất thủ? Không có, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ngươi, mắt thấy Hứa Thanh bộ dáng này, lão đầu nhất thời không biết nên nói chút ít cái gì. Thật lâu sau, hắn cắn răng mở miệng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mỗi ngày ngồi xổm ở chỗ này. Hứa Thanh trầm mặc, thời gian mấy hơi thở sau, hắn nhìn lão đầu liếc mắt, trầm giọng nói, ta muốn kiếm tiền, ta cũng muốn kiếm tiền. Lão đầu trong mắt xúc tu bắt đầu chui ra, mi tâm lần nữa vỡ ra một cái khe, khí tức âm lãnh trong nháy mắt khuếch tán. Ngươi như thế xuống dưới, không người nào dám đến của ta khách sạn. Ngươi đã ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta. Tại này khí tức tràn ngập ở giữa, lão đầu nhìn chòng chọc Hứa Thanh, từng chữ mở miệng. Hiện tại, từ nơi này rời đi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác đối phương nói có đạo lý. Như thế xuống dưới, hoàn toàn chính xác không người nào dám đến. Thế là nhẹ gật đầu, rời đi vị trí, đi đường đi khác một bên. Nơi đó càng ẩn nấp, vốn cho rằng Hứa Thanh là muốn đi, nhưng nhìn đến đối phương thế mà đổi cái càng ẩn tàng vị trí. Một màn này, để lão đầu gân xanh nâng lên, giận quá mà cười, dứt khoát không lên tiếng nữa. Phất tay mi tâm triệt để vỡ ra, đầu lâu chia hai nửa, hướng lấy hai bên lệch, mà tại hắn nguyên bản đầu lâu địa phương, xuất hiện một đạo hồng mang, cái này hồng mang lộ ra huyết ý. Trong đó thình lình bao vây một đoàn tràn ngập xúc tu huyết nhục. Nhìn thấy mà giật mình ở giữa, những cái kia xúc tu không ngừng mà lan tràn bên trong. Lão đầu vô cùng dữ tợn hướng Hứa Thanh đi đến, trận trận nguy hiểm ba động khuếch tán ở giữa. Trong khách sạn cự mãng cũng lộ ra đầu, bốn phía từng đầu dây thừng bỗng dưng huyễn hóa. Tại cái này đầu đường rất nhiều vị trí rủ xuống, đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong. Hứa Thanh híp mắt lại, nhìn đi tới lão đầu, chậm chậm nói chuyện, nơi đây là đầu đường, cũng không phải là ngươi khách sạn, ta tôn trọng quy tắc của ngươi, trong khách sạn bất động, nhưng nếu ngươi bá đạo yêu cầu bọn hắn rời đi sau cũng không thể động, không khỏi không giảng đạo lý, chẳng lẽ ở tại ngươi nơi này, tiền phòng cũng đã bao hàm ra ngoài bảo hộ sao? Hứa Thanh nói xong, nhìn lão đầu, hắn cảm giác đối phương là giảng đạo lý, lão đầu bước chân dừng lại, bao hàm lại như thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, theo trong túi ra xuất ra một bao linh tệ, ước hơn 200 mai dáng vẻ, ném đi qua, lão đầu sững sờ, đã bao hàm ra ngoài bảo hộ, vậy ta giao 2 ngày tiền thuê nhà, hiện tại ngươi có thể bảo hộ ta. Hứa Thanh chân thành nói, lão đầu cầm lấy linh tệ, sững sờ một lát, nhìn một chút linh tệ, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, thật lâu sau toàn bộ phát ra một tiếng biệt khuất thở dài. Chia hai nửa đầu lâu một lần nữa khép kín, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ùng ục, cách đó không xa trong khách sạn, lộ ra đầu chan, phát ra tiếng vang, ngậm miệng, ta biết hắn nói có đạo lý. Lão đầu nhìn hầm hầm mãng xà, thật sự là hắn là cái giảng đạo lý người. Hết lần này tới lần khác, Hứa Thanh nói đều rất có đạo lý. Hắn tìm không thấy phản bác địa phương. Đối phương hoàn toàn chính xác không có phá hư quy củ của mình. Lại cho mình linh tệ, như chính mình kiên trì trước đó ngôn luận. Như vậy giờ phút này dựa theo đạo lý, liền muốn đi bảo hộ đối phương. Đây hết thảy, để khách sạn lão đầu đáy lòng bất đắc dĩ cảm giác rất là mãnh liệt. Giờ phút này đứng ở nơi đó, hắn nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn hắn, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nửa ngày sau, lão đầu thở dài, ta cho ngươi biết 2 cái tội phạm truy nã manh mối tốt. Ngươi dựa theo manh mối đi bắt người đi. Khác, đừng, tới chỗ của ta. Nói xong, lão đầu xuất ra một cái ngọc giàn, lạc ấn một chút tin tức sau ném cho Hứa Thanh, không có đem linh tệ lui về. Cũng không quay đầu lại đi hướng khách sạn, theo lấy hắn rời đi. Bốn phía dây thừng tiêu tán, trong khách sạn mãng xà ngẩng đầu, xa xa hướng lấy Hứa Thanh nhẹ gật đầu tựa hồ tại chào hỏi, cũng biến mất theo. Hứa Thanh mắt nhìn trong tay ngọc giàn, bên trong cấp ra 2 cái địa điểm cùng tội phạm truy nã tên người. Thu hồi sau hắn cúi đầu, đem chỗ chi địa bốn phía trên vách tường một chút rất khó phát giác bột phấn thu hồi. Lại trên mặt đất vẩy một chút bên trong cùng khiến cho không độc. Theo sau đi qua đường đi, hướng lấy trước đó ẩn thân địa phương đi đến. Trên đường tay phải không ngừng rất nhỏ vung vẩy, làm đoạn đường này mặt đất cùng trong không khí tất cả độc phấn đều bị bên trong cùng sau. Tại hắn nguyên bản chỗ chi địa, lại như vậy chỗ sửa lại một chút. Cuối cùng, hắn đem bên cạnh 7-8 gốc lục thực cũng đào lên. Những cái kia lục thực không sống nổi, phía trên ẩn chứa 5 loại độc, hắn mới vị trí biến hóa, là vốn là làm tốt chuẩn bị, vô luận hắn nguyên bản chi địa, vẫn là đường đi đối diện càng ẩn nấp nơi hẻo lánh, đều bị việc khác trước tự bố trí độc phấn, bên trong ta 37 chúng độc, thế mà còn không có lập tức phát tác, xử lý tốt độc. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía khách sạn, híp mắt lại, quay người phi tốc rời đi. Mà tại hắn đi sau, trong khách sạn lão đầu bình tĩnh thần sắc trong nháy mắt biến mất, hô hấp dồn dập ở giữa lập tức lật lên đan dược, tìm ra hơn 10 loại giải độc đan nuốt vào sau, lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đem Hứa Thanh cho túi ra đốt cháy. Bên trong linh tệ cũng tại hắn hỏa diễm xuống tiêu tán. Tiểu tử này quá âm độc, trên đường đi đều là độc, tự liền cho ta cái này linh tệ, cũng đều lau độc. Lão đầu cắn răng, trên thực tế hắn mới chi sở dĩ thỏa hiệp, một mặt là Hứa Thanh có đạo lý, một phương diện khác thì là, khi đó hắn, đã nhanh muốn khống chế không nổi thể nội muốn bộc phát độc tố. Người sau, chiếm hơn nửa nhân tố, tuổi còn nhỏ, hành sự tự như vậy, sau này trưởng thành, đây chính là một cái hiển nhiên nhân tộc sát tinh. Lão đầu thở dốc một hơi, nói thầm bên trong phòng lương thực truyền đến ủng ục tiếng vang. Người yêu thích hắn, hắn cũng thích ngươi, ngươi không có chú ý tới sao? Ngươi lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, hắn xem vị trí của ngươi, là ngươi gan chỗ bộ vị. Lão đầu cười lạnh, ủng ục âm thanh, im bặt mà dừng. Giờ phút này ngoại giới bóng đêm đang đặc, Hứa Thanh tại đầu đường phi nhanh, tốc độ cực nhanh. Lão đầu cho địa điểm, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng, sở dĩ nghĩ nghĩ sau. Hắn xuất ra thân phận lệnh bài truyền âm một phen, theo sau thu hồi lệnh bài, trầm ngâm chốc lát, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Vị trí thứ nhất, có chút hẻo lánh, Hứa Thanh đi sau ngồi chờ thật lâu, quan sát rất là tỉ mỉ, cuối cùng xác thực định nơi này mặc dù đã từng có người cư trú. Nhưng tựa hồ thật lâu chưa có trở về dáng vẻ, sở dĩ từ bỏ, đi vị trí thứ hai. Cái này cái thứ hai địa điểm là một chỗ đổ phường. Người ở đây rất nhiều, các loại thanh âm truyền khắp tứ phương. Hứa Thanh ngồi xổm ở cách đó không xa một cái phòng bò bên trên. Lặng lẽ quan sát, dựa theo lão đầu ngọc giàn, một cái tên là Tôn Đức Vượng tội phạm truy nã. Ngày gần đây đến trên bờ. Mỗi ngày đều ở chỗ này đánh bạc. Vị này không là nhân tộc, mà là ngoại tộc, tu vi không tầm thường, ngưng khí tầng 9, ngày bình thường sôi nổi tại cấm hải bên trên, làm lấy hải tặc hoạt động, danh khí không nhỏ. Truy nã ngọc giản phía trên một chút minh, đối phương thuộc về một cái tên là hải quỷ tổ chức. Cái này cái tổ chức là cấm hải hơn mấy cỗ sôi nổi hải tặc thế lực một trong. Còn như Tôn Đức Vượng, treo thưởng kim ngạch cực cao, đạt đến 40 linh thạch, mà treo thưởng nơi phát ra rất nhiều, trọn vẹn hơn 10 đầu thương thuyền tích lũy thêm vào. Có thể thấy được cái này một vị ở trên biển hung tàn. Sở dĩ Hứa Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ, quan sát hơn nửa canh giờ, nhìn ra ra vào vào các thức dân cờ bạc, nghe lấy bọn hắn đánh cược bác đàm luận. Trong đó có quẫn bách, có hào sảng, có hăng hái, có cay đắng mờ mịt. Xác thực định kề bên này không có quá cao linh năng ba động sau, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, không có lựa chọn tiến vào xem xét, vẫn tại bên ngoài chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu đi qua. Hai canh giờ sau, sắc trời sắp sáng lên lúc, Hứa Thanh cuối cùng chờ đến mục tiêu. Kia là một cái phủ cẩm bào đại mập mạp, một bộ viên ngoại lão gia bộ dáng, theo trong sòng bạc đi ra. Có thể đi chưa được mấy bước, hắn cảnh giác ngẩng đầu, mục quang lại rơi vào Hứa Thanh ẩn thân chi địa, con mắt trong nháy mắt nheo lại, lộ ra một vòng nguy hiểm chi mũi nhọn. Hôm nay thật tà môn, đem lão tử trước mấy ngày làm kia một bút đều đặc biệt sao thua. Ra còn gặp được muốn đi săn lão tử chi nhân, một cái chỉ là ngưng khí tầng 7 cũng dám học người đi săn. Chán sống rồi. Vừa vặn cho lão tử hồi hồi huyết. Nói lấy, cái này đại mập mạp cất bước, Hứa Thanh chỗ chi địa, bỗng nhiên vọt tới. Giờ phút này cự ly Hừng Đông đã không xa. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, đồng dạng xông ra, kinh bất kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hôm nay nhanh 1.2 vạn đổi mới lượng chân thành xin. Dùng tấu chương tham tuyển đồng nhân giải thi đấu. Nhìn chư vị đẹp trai mỹ nữ cùng nhân viên quản lý đại đại bọn họ phê chuẩn. Quang âm chi ngoại xưng hào. Ta muốn một cái. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.